chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Ngọc Ánh, nó đang đi dạo ở công viên thì thấy có tiếng ai gọi mình nên quay lại thì là hắn. Ủa, sao anh lại ở đây? Nó ngạc nhiên, à, anh thấy buồn nên anh đi dạo tí không ngờ gặp em ở đây. Hắn, mình lại đó ngồi đi anh. Nó chỉ tay lại ghế đá dưới gốc cây. Mà nè anh có chuyện này muốn nhờ em giúp anh chứ. Hắn, nếu giúp được thì em sẵn sàng giúp anh. Nó, vậy mình đi thôi. Hắn đứng lên nắm tay nó đi lại xe. Đi đâu vậy anh? Nó, tí nữa em sẽ biết. Hắn, sau khi lên xe yên vị chỗ ngồi hắn bắt đầu lái xe đưa nó đến một shop quần áo ở trung tâm thành phố. Đến đây chi vậy anh? Nó thắc mắc, vào đi rồi sẽ biết. Hắn đẩy cửa đi vào. Kính chào quý khách cần gì ạ? Một cô nhân viên bước ra. Chào cô, nhờ cô làm cho em ấy trở thành một nàng công chúa giúp tôi. Hắn, dạ được mời anh ngồi. Cô nhân viên, em đi theo chị. Cô nhân viên quay sang nói với nó. Dạ, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Sau khoảng 30 phút cuối cùng cũng xong, nào là thử váy thử giày, làm tóc trang điểm đủ mọi thứ trên trời dưới đất làm nó mệt cả người. Đúng như lời hắn nói sau khi thay quần áo trang điểm vô xong nhìn nó hôm nay như một nàng công chúa vô cùng dễ thương luôn, nó mặc chiếc váy ngắn ngang đùi màu trắng, cúp ngực phối voan vải ren tay ngắn có chiếc nơ nhỏ thắt ngang eo, mang đôi giày búp bê màu trắng, tóc thì được xõa xuống uốn cong phần đuôi. Tại sao em phải ăn mặc như vậy? Nó nhìn vào gương mà cứ tưởng ai chứ không phải là nó. Em nói sẽ giúp anh mà. Hắn công nhận là nhìn nó vô cùng đẹp, tại vì anh đã có người trong lòng rồi nếu không anh nhất định sẽ yêu nó. Nè anh sao vậy, nó thấy hắn cứ thử người ra mà không nói gì cả. À không có gì mình đi thôi, tí nữa lên xe anh sẽ nói cho em nghe sau. Hắn, sau đó nó và hắn lại tiếp tục lên xe đi tiếp. Hắn đưa nó đến một nhà hàng sang trọng, vào thôi, hắn nắm tay nó, thật ra hôm nay là sinh nhật của ba cậu mời hắn đến ăn cơm, hắn biết có cậu và cả Gia Linh đến nữa nên rủ nó đi và kêu nó giả làm bạn gái hắn để chọc tức một người nhưng thật ra hắn không hề biết là làm vậy là chọc tức đến hai người lận. Xin lỗi mọi người con đến trễ. Hắn nắm tay nó bước vào phòng. À không sao, đây là ba cậu, giới thiệu với mọi người đây là Ngọc Ánh bạn gái con. Hắn vừa giới thiệu xong thì cả bốn người cậu, Gia Linh, anh và cả Ngọc Thư bạn nó đều ngước lên nhìn nó đầy ngạc nhiên. Dạ con chào mọi người. Nó gật đầu chào hỏi. Thật ra giờ trong lòng nó vô cùng rối, nó không ngờ lại gặp cậu, anh và cô ở đây, nếu biết có họ thì nó sẽ không đến rồi. Cách chương.